tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Diễn Nguyệt Môn. Từ khi tiến vào Vân Phong bí cảnh sau, Lý Mục chính là cùng Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người phân tán ra đến. Nguyên bản còn lo lắng hai người an nguy, nhưng hôm nay xem ra hai người vẫn chưa có chuyện gì. Này ngược lại là để hắn yên tâm không ít, tầm mắt rơi vào ba người khác trên người. Ba người khí tức đều hết sức không tầm thường, chính là pháp tương cảnh đỉnh cao. Từ quần áo trên người đến xem, đến từ chính đồng nhất cái tông môn, từ Vân Vũ Sơn ở ngoài. Lý Mục đối với lần này Vân Phong bí cảnh, mỗi cái môn phái đệ tử có đại khái mổ, lấy pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ làm chủ, những tu sĩ này chiếm cứ phần lớn, mà ở này quần pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ bên trong. Có một số ít người có thể bất cứ lúc nào bước vào huyền môn cảnh, chỉ là không biết những tu sĩ này đang đợi cái gì, vẫn chưa từng bước vào huyền môn cảnh. Như Tổ Dung, Bành Thất Phương, Yến Hư Đường mấy người đều là đạt đến như vậy cảnh giới tu sĩ. Đương nhiên, tu sĩ bên trong cũng có một chút chênh lệch. Như Lý Mục chỗ đã thấy khối đá thứ nhất bia trước mặt cái kia áo tang người đàn ông trung niên. Tu vi tinh thâm cực kỳ, e sợ so với chân chính huyền môn cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều đề. Như vậy tu sĩ ở toàn bộ Vân Phong bí cảnh bên trong cũng có thể khinh thường quần hùng rồi. Vì vậy, ở cái kia áo tang bên cạnh trung niên nam tử 10 mét phương viên, không có một tu sĩ tới gần. Còn có cuối cùng một loại tu sĩ, liền pháp tương cảnh đỉnh cao cũng không phải, ở toàn bộ Vân Phong bí cảnh tu sĩ bên trong cấp thấp nhất, nhỏ yếu nhất tồn tại. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người chính là chỗ này, giống như hai người ở Thanh Vân Tông bên trong được khen là đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng là tương đối vô nhất lưu thế lực đệ tử mà nói. Chiếm được tài nguyên, có huyền khí công pháp đều cách biệt nhiều lắm, là các ngươi hai cái. Lý Mục cười nói, đây chính là các ngươi nhắc tới Lý Mục, tựa hồ không có gì chỗ đặc thù, thường thường không có gì lạ. Ba tên tu sĩ bên trong một lông mày đứt đoạn mất một đoạn tu sĩ đánh giá Lý Mục, mí mắt hơi vừa nhấc, mang theo vài phần khinh bỉ. Trương sư huynh, Lý Mục thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là một tên cấp 5 luyện đan sư, cực kỳ bất phàm. Bạch Lưu Phong cuống quýt giới thiệu, Lý Mục vị này chính là đến từ chính Diễn Nguyệt Môn Trương Thanh. Trương sư huynh, hai vị này theo thứ tự là Mao Chân Mao sư huynh cùng Phương Thiên Nguyên Phương sư huynh. Nha, Lý Mục nhàn nhạt đáp một tiếng, chính là không thêm để ý tới. Ngươi, Trương Thanh thấy thế, trên mặt hiện ra một vệt lửa giận. Hắn nhưng là cao cao tại thượng Diễn Nguyệt Môn đệ tử kiệt xuất, Lý Mục bất quá là một nhị lưu tông môn Thanh Vân Tông người thôi, dám bất kính như thế, không cần cùng hắn nổi giận. Phương Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, Lý Mục, Thanh Vân Tông thông hành lệnh vốn là Diễn Nguyệt Môn cung cấp, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, các người tất cả hành động liền nghe khiến với Diễn Nguyệt Môn. Vân Phong Thạch Bi ẩn chứa thần bí, ngay cả là chúng ta đều khó mà suy đoán, một mình ngươi nho nhỏ Thanh Vân Tông người, sẽ không có cần phải ở đây lãng phí thời gian. Ta chỗ này có một phần bản đồ, các ngươi ba người đi đem ta ký hiệu địa phương gì đó, toàn bộ đều cho mang tới, nếu là làm không tệ, chờ ra Vân Phong bí cảnh, mỗi người các ngươi có thể được một môn thượng phẩm huyền công. Thượng phẩm huyền công, đối với nhị lưu tông môn Thanh Vân Tông mà nói đích thật là chưa từng gặp công pháp. Nhưng là Lý Mục công pháp tu luyện, yếu nhất đều là cực phẩm huyền công. Thượng phẩm huyền công, cũng thật là không lọt mắt. Huống chi, hắn căn bản cũng không có cần phải nghe lệnh của Diễn Nguyệt Môn. Lần này tới đến Vân Phong bí cảnh, vốn là tiếp nhận rồi Thanh Vân Môn môn chủ Chu Nhàn giá thỉnh cầu. hỗ trợ chăm nom một hồi Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính, mặt khác lại nghĩ cách được Vân Phong bí cảnh bên trong gì đó. Nghe lệnh Diễn Nguyệt Môn, Lý Mục căn bổn không có đem đối phương để ở trong mắt. Còn có một chút để Lý Mục lưu ý, đó chính là Diễn Nguyệt Môn đem Hạng Thanh Vũ mang đi. Hạng Thanh Vũ bây giờ không biết làm sao. Lý Mục nhìn Phương Thiên Nguyên, hỏi, Hạng Thanh Vũ như thế nào? Thanh Vũ sư muội, Phương Thiên Nguyên hơi run run, không nghĩ tới Lý Mục không hề trả lời, trái lại hỏi hắn vấn đề. Thanh Vũ sư muội thiên phú xuất chúng, tất cả có môn chủ đến giáo dục, lần này Vân Phong bí cảnh cũng không có đến. Lý Mục, Phương sư huynh ngươi không có nghe sao? Cầm bản đồ, cho ta đi đem đồ vật đều cho tìm đến. Trương Thanh nói, không có hứng thú, muốn đi chính ngươi đi. Lý Mục nhún vai một cái, ngươi, Trương Thanh cả giận nói, một mình ngươi nho nhỏ Thanh Vân môn người, đừng tưởng rằng ở Thanh Lĩnh một vùng diễu võ dương oai là có thể ở đây thể hiện, ở đây mỗi người, tùy tiện một người cũng có thể ung dung đánh bại ngươi. Nếu không phải là chúng ta Diễn Nguyệt môn, các ngươi ở đây liền một canh giờ cũng chưa chắc tiếp tục sống. Lý Mục quét mắt Trương Thanh, lẫm liệt hét một tiếng, lan, thực sự là ồn ào, ngươi dám để ta lan. Trương Thanh giận dữ mà cười, được, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực chênh lệch. Trương Thanh khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra, hóa thành một luồng kinh người gợn sóng hoành ép bát phương. Khí tức kinh khủng hướng về Lý Mục ép đi, giống như một tòa núi lớn như thế trấn áp mà tới. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cảm nhận được Trương Thanh trên người kinh khủng kia khí tức. Áp lực không gì sánh nổi, để cho bọn họ thân hình run lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Này trấn áp mà đến khủng bố áp lực, không ngừng tăng lên, xương của bọn họ đều truyền đến tiếng vang, bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt. Trương sư huynh, Lý Mục không biết Diễn Nguyệt môn uy nghiêm, lúc này mới có điều mạo phạm, kính xin Trương sư huynh buông tha hắn. Bạch Lưu Phong trầm giọng nói, Trương sư huynh, Lý Mục chỉ là một thời gian nói bậy thôi, chúng ta sẽ nghe theo dặn dò. Âm Tập Thính cũng nói, hừ, ta trước tiên cho hắn một khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết Diễn Nguyệt môn lợi hại lại nói. Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người, này mãnh liệt khí tức không chút nào đình chỉ. Lý Mục thấy thế, ánh mắt dần dần chìm xuống, nổi lên một vệt lạnh lẽo vẻ. Chợt, thân thể của hắn di chuyển, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo chính là xuất hiện ở Trương Thanh trước người. Đồng, nhất đạo lanh lảnh thanh âm vang dội vang lên. Lý Mục một cái tát rơi vào Trương Thanh trên mặt. Này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh trực tiếp đem Trương Thanh cho quất bay đi ra ngoài. Hàm răng pha tạp vào máu tươi phun ra ngoài. Cả người bay ra mấy chục mét có hơn mới ngừng lại. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính trợn mắt ngoác mồm, này Lý Mục dĩ nhiên động thủ, như vậy dứt khoát động thủ, hơn nữa, có thể đem thực lực kia cường đại Trương sư huynh một cái tát cho đánh bay. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người tiến vào Vân Phong bí cảnh sau khi, rất nhanh sẽ gặp nhau. Vân Phong bí cảnh bên trong không chỉ là các loại linh quả, pháp bảo, công pháp, còn có một ít nguy hiểm, trong đó thì có yêu thú tồn tại, những này yêu thú tồn tại hồi lâu, một ít yêu thú thậm chí là đạt đến pháp tương cảnh tột cùng tu vi. Bọn họ đúng là đụng phải vài con đạt đến pháp tương cảnh trung kỳ yêu thú. Hao phí rất lớn tâm lực mới đưa yêu thú cho đánh chết. Sau đó, bọn họ khi chiếm được một loại cấp 7 linh quả thời điểm, bị một nhất lưu tông môn Thanh Phong cốc tu sĩ bản thân nhìn thấy, bị đuổi giết, may mà đụng phải Trương Thanh ba người. Trương Thanh một người ra tay, liền đem này pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ cho đánh lui. Trấn trụ hai người sau đó đi theo Trương Thanh ba người cùng hành động. Kiến thức Trương Thanh ba người thực lực đáng sợ, cũng không định đến, Trương Thanh càng bị Lý Mục một cái tát cho quăng bay đi rồi. Trương Thanh, Trương Thanh, Phương Thiên Nguyên, Mao Trần sắc mặt hai người đều là biến đổi. Không nghĩ tới Lý Mục dám ra tay, chợt hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt mang theo không quen. Hai người các ngươi cũng muốn ra tay. Lý Mục ánh mắt khẽ nâng, bế nghễ hai người, Phương Thiên Nguyên, Mao Trần lẫn nhau liếc nhìn, ánh mắt biến hóa bất định. Hai người thực lực cùng Trương Thanh so với kẻ tám lạng người nửa cân, Lý Mục có thể dễ dàng như thế Trương Thanh cho đánh bay, cũng có thể đưa bọn họ cho đánh bay. Không nghĩ tới, một đến từ chính Thanh Vân Tông người, lại có thực lực như vậy. Được lắm Thanh Vân Tông, Mao Trần trầm giọng nói, nếu Thanh Vân Tông không cần chúng ta Diễn Nguyệt Môn che chở, vậy chúng ta liền không cần làm. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt thật sống sót. Lý Mục, Phương Thiên Nguyên liếc nhìn Lý Mục, sau đó hai người cùng rời đi. Phương Sư Huynh, Mao Sư Huynh, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hô một tiếng, hai người như cũ là rời đi. Lý Mục, Bạch Lưu Phong cười khổ một tiếng, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, có thể ngươi bây giờ gây rắc rối rồi. Vân Phong bí cảnh cường giả vô số, chúng ta ít đi Diễn Nguyệt Môn che chở, tất nhiên sẽ bị những người khác cho ghi nhớ trên. Hơn nữa, Diễn Nguyệt Môn Tề Sư Huynh còn chưa ra tay, hắn nhưng là bất cứ lúc nào có thể bước vào huyền môn cảnh. Thực lực phi phàm, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Lý Mục lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, nhất lưu thế lực không phải là chúng ta Thanh Lĩnh người có thể so sánh với. Âm Tập Thính nói, Lý Mục liếc nhìn Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính, hiển nhiên hai người này đã bị Vân Phong bí cảnh ảnh hưởng, bị nhất lưu thế lực làm kinh sợ rồi. Nhìn chằm chằm hai người, Lý Mục trầm giọng nói, nhất lưu thế lực thì lại làm sao, thiên tài thì lại làm sao, lẽ nào các ngươi ở Thanh Vân Tông không phải thiên tài sao? Hai người các ngươi nhưng là Thanh Vân Tông bên trong trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, ngông nghênh đá lầm chởm hạng người, lúc nào còn chưa động thủ đã bị người cho làm kinh sợ rồi. Chẳng lẽ nói, trong mắt của các ngươi Thanh Vân Tông liền thật sự không bằng người khác, không bằng những kia nhất lưu thế lực? Thanh Vân Tông, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nghe vậy, thấp giọng lẩm bẩm, chợt hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu dáng dấp của chính mình. Nở nụ cười, Lý Mục, đa tạ ngươi, đúng, chúng ta chính là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không phải là Diễn Nguyệt Môn người, đây mới là ta đã thấy hăng hái Thanh Vân Tông đệ tử. Lý Mục cười nói, này 18 cái Vân Phong thạch bi, mỗi một cái trong bia đá đều ẩn chứa một loại cực phẩm huyền công, các ngươi cố gắng lĩnh ngộ, hay là hô có thu hoạch? Ừ, tốt, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người trả lời một tiếng, còn có một câu nói cho các ngươi. Lý Mục nói, hai người các ngươi thực lực quá yếu, những thế lực khác tu sĩ căn bản sẽ không quan tâm các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi không cần phải lo lắng bị người ghi nhớ trên. Bạch Lưu Phong, ngoặc kép, Âm Tập Thính, ngoặc kép, Lý Mục thật có đạo lý, nhưng vì cái gì như thế khí đây? Lý Mục cũng không hề để ý trong lòng hai người ý nghĩ, mà là tiếp tục ngồi ở đệ thập bát tấm bia đá trước mặt, đánh giá thần bí kia bia đá, suy nghĩ một chút, trực tiếp mở ra thiên tài mô thức. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.